Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn đứng sừng sững ở chỗ đó, liền như là một tòa ma sơn đồng dạng, trên người hắn có ngập trời yêu khí, liền phảng phất uông dương đại hải, bao phủ tứ phương. Vừa rồi cái kia cỗ tiếng gầm gừ, chính là đầu này yêu thú phát ra, mà tại con yêu thú này đối diện, còn đứng một thân ảnh, đạo thân ảnh kia bế nghễ thiên hạ, trên người có sáng chói kiếm khí, thấy không rõ hắn chân thân, chỉ có thể nhìn thấy ngàn vạn đạo kiếm khí, ở trong thiên địa lấp lóe, mỗi đạo kiếm khí đều vô cùng sắc bén, chỉ thấy nhân thủ này vung lên, trên người ngàn vạn kiếm khí, phô thiên cái địa bay đi, ngự kiếm phi tiên, quét ngang thiên địa, cảnh tượng này hết sức đáng sợ, hư không, trong nháy mắt liền bị xuyên thủng, kiếm khí giống như một đạo dòng lũ đồng dạng bao phủ mà ra. Những nơi đi qua, hết thảy hôi phi yên diệt, giờ khắc này, cái gì thiên địa, cái gì đại đạo, toàn bộ bị chém đứt, chỉ có cái kia đầy trời kiếm khí hóa thành vĩnh hằng. Đối diện đầu kia khổng lồ yêu thú, nhưng là gào thét một tiếng, khí thôn sơn hà, hắn cái kia đáng sợ thân thể, nhanh chóng lao đến, móng vuốt vung lên, già thiên cái địa, cùng đầy trời kiếm khí đụng vào nhau, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, lập tức thiên băng địa liệt, hết thảy hóa thành hư vô, tựa là hủy diệt sức mạnh, lần nữa hướng về bốn phía bao phủ. Lâm Hiên thân hình thoát một cái, dung nhập vào bên trong hư không, nhanh chóng né tránh, tránh né cỗ lực lượng này, đồng thời trong lòng của hắn cũng là kinh ngạc vô cùng. Thật là đáng sợ kiếm khí a, đây là một cái kiếm đạo cao thủ, không biết là ra sao phương thần thánh, qua rất lâu, phía trước tựa là hủy diệt khí tức mới biến mất không thấy gì nữa. Cảnh tượng phía trước cũng là hiện ra, cái kia giống như ma sơn tầm thường yêu thú, ngã xuống, trên thân hiện đầy vết kiếm, rất rõ ràng hắn bại, trên thân còn quấn vô số kiếm khí nam tử, sừng sững ở bên trong hư không. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn giống như tuyệt thế kiếm tiên, tay hắn vung lên, ngàn vạn đạo kiếm khí từ đằng xa bay tới, bay vào đến trong cơ thể của hắn. Nam tử thần bí quay người chuẩn bị rời đi, nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên dừng bước, quay đầu trông lại, tập trung vào một chỗ hư không. Hắn lạnh giọng nói, người nào, giấu ở chỗ tối, muốn đánh lén bản tọa sao? Còn không ra, một tiếng lạnh a, hắn trong đôi mắt bộc phát ra lạnh thấu xương tia sáng. Giống như hai thanh tiên kiếm xuyên thủng hư không, cái này hư không chính là Lâm Hiên chỗ ẩn giấu. Lâm Hiên thân hình thoát một cái, từ trong hư không bay ra, hắn thản nhiên nói, ta chỉ là gấp rút lên đường mà thôi, cũng không có dự định đánh lén ngươi. Cái kia thần bí nam tử nhìn thấy Lâm Hiên sau đó cũng là sững sờ, không nghĩ tới người tới còn trẻ như vậy, hắn cũng không nghĩ đến Lâm Hiên dễ dàng như vậy liền né tránh kiếm khí của hắn. Mặc dù kiếm khí này là hắn hai đảo ánh mắt, nhưng cũng không là bình thường thần vương có thể ngăn cản. Phải biết thân phận của hắn cũng không bình thường a, hắn có thể tứ đại tiên của môn phái, Vạn Kiếm Tiên Tông tông chủ, Diệp Cô Vân, tu vi của hắn đạt tới 90 giai, kiếm đạo siêu phàm, 90 dưới bậc người, liền hắn một kiếm cũng đỡ không nổi, thậm chí ngay cả ánh mắt của hắn cũng đỡ không nổi. Thế nhưng là người trẻ tuổi này lại có thể né tránh. Không thể tưởng tượng nổi a, có thể né tránh kiếm khí của ta, nhất định là lạ thường hạng người, nhưng mặt ngươi xinh rất nhiều, không biết là ra sao phương thần thánh, các hạ đến từ tại cái nào môn phái? Diệp Cô Vân tò mò hỏi, ngươi là ai? Lâm Hiên hỏi lại, bản tọa Diệp Cô Vân, Vạn Kiếm Tiên Tông tông chủ, ngươi chính là Diệp Cô Vân. Lâm Hiên nghe xong cũng là kinh ngạc vô cùng, cái tên này hắn cũng không lạ lẫm, đây chính là cùng Kỳ Lân các chủ nổi danh tồn tại. Có thể nói là trước mắt bốn cái cự đầu một trong. Không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện ở đây, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, đối phương phía trước thi triển cái kia một tay kiếm pháp, cực kỳ đáng sợ, chỉ sợ cũng chỉ có loại này cự đầu mới có thể thi triển ra đi. Lâm Hiên nói, nguyên lai là kiếm tông tông chủ, ta chính là Lâm Vô Địch, cũng là kiếm đạo bên trong người, có cơ hội luận bàn một chút kiếm đạo, luận bàn kiếm đạo. Diệp Cô Vân nghe xong sửng sốt một chút, ai dám nói với hắn như vậy, liền xem như mấy cái khác cự đầu, cũng không dám cùng hắn luận bàn kiếm đạo a. Hắn thấy, kiếm đạo hắn vi tôn, người trẻ tuổi này có tư cách gì, bất quá chờ nghe được tên đối phương thời điểm, Diệp Cô Vân sửng sốt một chút, Lâm Vô Địch, cái tên này có chút quen thuộc, sau đó hắn đột nhiên nhớ tới, trước đây mấy cái nghe đồn, hắn nói thì ra ngươi chính là cái kia Lâm Vô Địch, có chút ý tứ, khó trách có thể đánh giết thiên địa huyền hoàng bốn trưởng lão, ngươi dạng này thiên tài thế hệ tuổi trẻ ngược lại là hiếm thấy, đều gần sánh bằng cổ đại quái thai, bất quá muốn cùng ta luận bàn kiếm đạo thì nhìn ngươi có bản lãnh này hay không, ta tại hoang cổ đạo hồ chờ ngươi, nếu như ngươi cũng có thể thuận lợi đến hoang cổ đạo hồ, vậy ngươi quả thật có tư cách cùng ta luận bàn một chút. Nói xong, Diệp Cô Vân quay người rời đi, dưới chân hắn xuất hiện một thanh tiên kiếm, ngự kiếm phi tiên, biến mất không thấy gì nữa. Chương 10.062 nhất kiếm quét ngang quần hùng. Lâm Hiên là tiên cổ cự đầu, Hoang cổ đạo hồ sao? Yên tâm, ta nhất định sẽ đạt tới. Lâm Hiền cũng là thân đi nhoáng một cái, hướng về phía trước phóng đi. Trong tay hắn có địa đồ, hành động nhanh vô cùng. Nửa tháng sau, hắn vậy mà vượt qua Diệp Cô Vân. Chỉ có điều Diệp Cô Vân không biết mà thôi, bởi vì Lâm Hiền tại dùng hư không kiếm thuật gấp rút lên đường. Lâm Hiền vô cùng kích động, tiếp tục như vậy, hắn có lẽ là người thứ nhất đến cổ đạo hồ người. Nghĩ tới đây, Lâm Hiền cũng không có nghỉ ngơi, tiếp tục toàn lực phi hành. Dần dần, Lâm Hiền có thể cảm nhận được, trong thiên địa sức mạnh càng ngày càng đáng sợ, thỉnh thoảng sẽ có đại đạo hào quang bay múa, để cho Lâm Hiền trên người đại đạo chi thủ đều đung đưa. Lâm Hiền cảm nhận được thể nội đại đạo bành trướng, hắn vô cùng kích động, xem ra địa đồ là đúng, hắn cách hoang cổ đạo hồ càng ngày càng gần, nơi này đại đạo khí tức đã xa xa vượt qua ngoại giới. Lâm Hiền mừng rỡ vô cùng, tiếp tục tiến lên. Cũng không có bao lâu, phía trước vậy mà xuất hiện sương mù, đây là một loại sương mù màu đen, liền như là mây đen đồng dạng, bao phủ phía trước không gian. Lâm Hiền ngừng lại, nhíu mày, sương mù này không phải hoang cổ khu vực trong đồ vật. Cỗ lực lượng này cực kỳ băng lãnh, chẳng lẽ là cái nào đó yêu thú thả ra? Bất quá thì tính sao đâu, mặc dù nói đường vòng cũng được, thế nhưng là bởi như vậy qua lãng phí thời gian, Lâm Hiền không có ý định đường vòng, hắn chuẩn bị trực tiếp xông qua. Hắn tiến vào cái này sương mù màu đen bên trong, nhưng vừa vặn đi vào, liền có một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, không muốn chết, cút ngay lập tức ra ngoài. Thanh âm này cực kỳ bá đạo băng lãnh, nghe nói như thế, Lâm Hiền cũng là sắc mặt âm trầm xuống, thật đúng là đủ phách lối. Hắn cũng không hề rời đi, mà là tiếp tục tiến lên, tự tìm cái chết. Phía trước đạo kia thanh âm lạnh như băng lần nữa vang lên. Cùng lúc đó, còn có một cái lão giả âm thanh vang lên, không biết là vị đạo hữu kia, gần cùng ta liên thủ, sau đó ta định vị thâm tả. A, còn có người, nghe được cái này thứ hai cái thanh âm thời điểm, Lâm Hiền sửng sốt một chút, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác lão giả này âm thanh có chút quen thuộc. Chẳng lẽ là người kia? Nghĩ tới đây loại khả năng, Lâm Hiền không khỏi tăng nhanh tốc độ, khói đen lăn lộn, muốn nuốt hết Lâm Hiền, nhưng đều bị Lâm Hiền trên người kiếm khí chặn lại. Cứ như vậy, Lâm Hiền một đường tiến lên, cuối cùng, phía trước xuất hiện một cái không gian, cái không gian này giống như lồng giam bên trong có mấy thân ảnh, trên người bọn họ mặc màu đen chiến giáp. Những sương mù này chính là từ bọn hắn chiến giáp trên thân thả ra. Những người này đối diện có một lão già này dáng vẻ tiên phong đạo cốt, mà giờ khắc này nhưng có chút chật vật. Nghe được có tiếng xe gió truyền đến, những thứ này mặc màu đen chiến giáp người cùng với cái này tiên phong đạo cốt lão già cũng là nhao nhao quay đầu trông lại. Trong nháy mắt, mấy đạo ánh mắt liền rơi vào Lâm Hiền trên thân. Là ngươi, công tử? Tiên phong đạo cốt lão già nhìn thấy Lâm Hiền thời điểm đầu tiên là sững sờ, sau đó cuồng hỉ đứng lên, hắn nói: công tử, mau tới giúp ta. Bên cạnh, mấy người mặc màu đen chiến giáp bóng người, nhưng là nổi giận, bọn hắn tập trung vào Lâm Hiền. Một người trong đó lạnh giọng nói: tiểu tử, cút nhanh lên, chúng ta Thiên Minh Điện đang làm việc, ngươi nếu dám muốn quản, nhường ngươi hôi phi yên diệt. Lâm Hiền nhìn thấy lão giả kia thời điểm, cũng là kinh ngạc vô cùng. Phía trước nghe thanh âm, hắn đã cảm thấy có chút quen thuộc, bây giờ nhìn thấy đối phương, quả là thế, quả nhiên là bán cho hắn đồ lão giả kia. Lâm Hiền hỏi: đạo hữu, ngươi không sao chứ? Ngươi như thế nào chọc bọn họ? Giữa các ngươi có cái gì ân oán? Tấm bản đồ này không tệ, mặc dù nói giá cả rất đắt, thế nhưng là giúp Lâm Hiền rất nhiều, để cho Lâm Hiền thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Lâm Hiền đối với lão giả này cảm quan cũng không tệ lắm, nếu có thể giúp được chỗ, hắn hay là chuẩn bị giúp một chút. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết a, lỗ tai ngươi điếc sao? Không nghe thấy lời ta nói sao? Ngươi là tại khiêu chiến chúng ta Thiên Minh Điện sao? Mấy người mặc màu đen chiến giáp người nổi giận, trong đó một cái người càng là quát lạnh một tiếng. Một trưởng liền chụp tới, chung quanh khói đen lăn lộn, hóa thành một cái bàn tay màu đen, hung hăng chụp về phía Lâm Hiền, muốn đem Lâm Hiền nuốt hết. Lâm Hiền cất bước hướng về lão giả đi đến. A, trong toàn bộ quá trình, hắn chỉ là ngẩng đầu nhìn một mắt màu đen kia bàn tay to. Lập tức, bàn tay lớn màu đen liền hỏng mất, toàn bộ sương mù đều kịch liệt quay cuồng lên, toàn bộ lồng giam phảng phất muốn phá toái đồng dạng. Thật mạnh, xuất thủ chiến giáp đó nam tử, kinh hô một tiếng, mấy người đồng bạn khác cũng là biến sắc, bọn hắn nhìn nhau, trong nháy mắt liền có quyết định. Động thủ, mấy người trong nháy mắt liên thủ, bọn hắn cùng một chỗ đánh tới Lâm Hiền. Một người trong đó, con mắt phóng ra hắc sắc quang mang, liền như là màu đen trường mâu đồng dạng, mang theo băng lãnh sức mạnh, đâm về phía Lâm Hiền. Một gã nam tử khác, phun ra một mảnh ngọn lửa màu đen, dễ dàng liền xuyên thủng hư không. Còn có mấy người mặc chiến giáp thần vương, nhao nhao ra tay, vừa ra tay cũng là tuyệt học, đáng sợ thần thông, phô thiên cái địa giết hướng Lâm Hiền. Lâm Hiền căn bản không có né tránh, tùy ý những công kích này rơi vào trên người hắn. Nhưng mà nháy mắt sau đó, Lâm Hiền thân ảnh liền xuyên qua những thứ này thần thông, hắn lông tóc không thương, sau đó hắn giơ cánh tay lên, hướng về bốn phía vung lên, hư không kiếm thuật bộc phát, mấy đạo vết nứt màu đen đột nhiên xuất hiện ở mấy cái chiến giáp nam tử trước mặt. đem bọn hắn đánh trúng, răng rác một tiếng, mấy cái này chiến giáp nam tử toàn bộ bay ngược ra ngoài. Phun máu phè phè, bọn hắn thân thể bị không gian lực lượng xé nát, một chiêu, toàn bộ bại, toàn trường chấn kinh, liền ông lão tóc trắng kia đều sợ ngây người. Hắn cũng không nghĩ đến, Lâm Hiên thực lực mạnh như vậy, phải biết, mấy cái này xuất thủ người cũng không bình thường. Có một cá nhân tu vi đến 88 giai, mấy cái khác là 87 giai, đội hình như vậy, vô cùng cường hãn, thế nhưng là bây giờ đâu, tại trong tay Lâm Hiên liền một chiêu cũng đỡ không nổi. Trong nháy mắt liền bại, thực sự là quá bất khả tư nghị, thụ thương mấy cái kia chiến giáp nam tử, cũng là vô cùng hoảng sợ, bọn hắn một bên khôi phục thân thể, một bên gầm thét lên, ngươi là ai, ngươi đến tột cùng là ai, một chiêu có thể đem bọn hắn đánh bại, thủ đoạn này thật là đáng sợ, đây chỉ có mấy cái kia tiên cổ cự đầu, có thể làm được a. Thế nhưng là người trẻ tuổi này, rõ ràng không phải bọn hắn nhận biết mấy cái kia tiên cổ cự đầu. Ta là ai, các ngươi còn chưa xứng biết. Lâm Hiên cũng không quay đầu lại nói, bây giờ, 90 giai trở xuống thần vương, hắn đã hoàn toàn không coi vào đâu, căn bản cũng không phải đối thủ của hắn, thật đúng là phách lối khẩu khí, bọn hắn không xứng biết. Vậy ta thì sao? Lại là một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, chung quanh khói đen lăn lộn, một bóng người từ trong sương mù đi ra, người này ấy hết sức thần bí, cả người đều bị khói đen cho bao phủ. Căn bản thấy không rõ khuôn mặt, một đôi mắt cũng là đen như mực vô cùng, liền như là bóng tối vô biên, để cho người ta liếc mắt một cái, liền phảng phất muốn rớt xuống trong địa ngục. Lâm Hiên nguyên thần đều không khỏi lắc lư một cái, Lâm Hiên thi triển luân hồi chi lực tiến hành ngăn cản. Hắn kinh ngạc vô cùng, cao thủ, tới người này là một cao thủ, là không kém gì Diệp Cô Vân đám người tồn tại. Một bên lão giả kinh hô lên, hắn nói đến, công tử cẩn thận, người này là Thiên Minh điện chủ, là tiên cổ môn phái bốn cự đầu một trong. Chương 10063 Chiến Thiên Minh điện chủ. Nhiều lần đốn ngộ cơ hội, Thiên Minh điện chủ, Lâm Hiên nghe xong cũng là ngưng thần nhìn lại, đây là một cái không kém gì Kỳ Lân các chủ tồn tại a. Không nghĩ tới bốn cái tiên cổ cự đầu, hắn đã gặp phải ba cái. Lâm Hiên hỏi cái kia lão giả, bọn hắn vì sao muốn ra tay với ngươi? Lão giả kia nghe xong thần sắc có chút lúng túng, Lâm Hiên nghi hoặc, không tiện nói sao? Lão giả này thần sắc lấp lóe, đối diện Thiên Minh điện chủ nhưng là nói, ta cho ngươi biết a. Lão gia hỏa này dùng giá trên trời bán cho ta một tấm bản đồ. Nghe nói như vậy thời điểm, Lâm Hiên sững sờ, địa đồ, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn nhanh chóng nói, chẳng lẽ là hoang cổ đạo hồ địa đồ? Không tệ a, xem ra ngươi cũng biết. Lâm Hiên sắc mặt có chút khó coi, địa đồ không phải là giả chứ? Không đúng, nhìn trước mắt đến chỗ này trên bản vẽ con đường cũng đều là chính xác. Công tử tin tưởng ta, địa đồ tuyệt đối không phải giả. Lão giả nhanh chóng giải thích nói, Thiên Minh điện chủ cười lạnh một tiếng, địa đồ ngược lại là không phải giả. Nhưng mà lão già này đem địa đồ, bán cho không chỉ một người, tất nhiên ta đã lấy được địa đồ, ta đương nhiên sẽ không khiến người khác lại lấy được bản đồ. Dù sao hoang cổ đạo hồ danh ngạch có hạn, bất quá xem ra, người tựa hồ cũng đã nhận được một tấm bản đồ, vậy ngươi cũng lưu lại đi. Nguyên lai là như thế cái chuyện, Lâm Hiên minh trắng, địa đồ không có vấn đề, chỉ có điều bản đồ số lượng so tưởng tượng nhiều hơn một chút. Lão già cũng có chút lúng túng, dù sao hắn cũng bán cho Lâm Hiên một tấm bản đồ. Nhưng hắn nói, ta cũng không nói địa đồ chỉ có một tấm. Cái này Thiên Minh điện khinh người quá đáng, muốn diệt miệng, công tử, nhanh chóng mang ta rời đi, ta chỗ này còn có khác cổ di tích địa đồ, chỉ cần ngươi giúp ta, ta đến lúc đó tiễn đưa ngươi một tấm, khác cổ di tích địa đồ, ta bảo đảm, chỗ kia tuyệt đối không giống như cái này hoang cổ đạo hồ kém. Yên tâm đi, ta sẽ dẫn ngươi rời đi, Lâm Hiên gật gật đầu, tiếp đó nhìn phía Thiên Minh điện chủ nói, ngươi, ta bảo đảm, ngươi thì tính là cái gì? Thiên Minh điện chủ cười lạnh một tiếng, đã ngươi cũng đã nhận được địa đồ. Vậy ngươi liền lưu lại đi, nói xong, hắn liền ra tay rồi, trong tay hắn, hiện lên một cái màu đen lưỡi búa, tỏa ra băng lãnh tia sáng, phía trên thần lực bao phủ tứ phương, đánh xuống một đòn, thiên địa phá toái, lão giả kinh hô lui lại, đồng thời nói đến, công tử cẩn thận, đây là Thiên Minh thần phủ, là dùng một loại nào đó tiên sắt chế tạo mà thành. Uy lực cực kỳ đáng sợ, công tử tuyệt đối không nên ngạnh kháng, muốn tránh, đã chậm. Thiên Minh điện chủ cười lạnh một tiếng, cái này một búa đã rơi xuống, đem Lâm Hiên đánh trúng. Nhưng mà, Lâm Hiên thân ảnh lại là phiêu miểu bất định, thân ảnh của hắn vậy mà xuyên qua cái này cự phù. Trong nháy mắt đi tới Thiên Minh điện chủ trước mặt, tại trong tay Lâm Hiên, cũng xuất hiện một thanh kiếm, chuôi kiếm này cực kỳ bất phàm, nó tựa hồ tồn tại, lại tựa hồ không tồn tại, một kiếm đâm ra, toàn bộ hư không, đều lắc lư, một cỗ ngập trời hư không chi lực, phô thiên cái địa mà đến, đánh tới Thiên Minh điện chủ. Thiên Minh điện chủ nổi giận gầm lên một tiếng, trên người mây đen nhanh chóng lăn lộn, từ mây đen kia bên trong bay tới vô số đạo sợi xích màu đen, xông về phía trước, ngăn cản hư không nhất kiếm, oanh một tiếng, hư không bị chấn bể, Thiên Minh điện chủ thân ảnh lui về sau ra ngoài, hắn thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng, hắn cắn răng nói, hư không kiếm, bàn thiên hư không kiếm, không nghĩ tới cái này thần binh, rơi xuống trong tay của ngươi, còn muốn chiến sao? Lâm Hiên cầm trong tay hư không thần kiếm, sừng sững ở bên trong hư không, giống như vô địch kiếm thần, trước mắt cái này Thiên Minh điện chủ chính xác lợi hại. Bất quá thì tính sao, lấy Lâm Hiên thực lực hôm nay, căn bản cũng không e ngại đối phương, ngươi hẳn là trong truyền thuyết, cái kia Lâm vô địch a. Thiên Minh điện chủ tựa hồ nhận ra Lâm Hiên thân phận. Hắn nói, nghe nói trước ngươi, từ Kỳ Lân các chủ trong tay trốn, quả nhiên có chút bản sự a. Lần này trước hết tha cho ngươi một cái mạng. Thiên Minh điện chủ không tiếp tục ra tay, hắn quay người rời đi, mây đen đầy trời cũng theo đó tiêu tan, cuối cùng đã đi. Lão giả kia thở dài một hơi, gương mặt nghĩ lại mà sợ. Lâm Hiên tu hồi bàn thiên hư không kiếm, lần nữa rơi trên mặt đất, hắn nhìn về phía lão giả kia nói, có thể, địa đồ cho ta đi. Lão giả từ nhẫn chữ vật bên trong, lấy ra một cái vô cùng cổ lão quyển trục, quyển trục này, là dùng một loại nào đó yêu thú làm bằng da làm mà thành. Hắn đem mấy thứ đưa cho Lâm Hiên, Lâm Hiên nhanh chóng nhận lấy, sau khi mở ra dò xét một mắt, tiếp đó liền nhíu mày, trên bản đồ vẽ khu vực hắn không biết, chưa thấy qua, hắn hỏi, đây là nơi nào? Lão giả nhanh chóng nói, nơi này gọi là Tam Sinh Hang Cổ, là một cái 10 phần cổ lão di tích, bên trong có không ít đồ tốt, nhưng mà bên trong cũng rất nguy hiểm. Công tử, ngươi mặc dù thực lực cường đại, nhưng ta vẫn phải nhắc nhở ngươi, cái này Tam Sinh Hang Cổ sau khi tiến vào, bên trong chia làm mấy tầng không gian, đại khái có thể chia làm khu bình thường vực cùng khu hạch tâm. Công tử tuyệt đối không nên tiến khu vực hạch tâm, lấy ngươi thực lực trước mắt, sau khi đi vào rất khó chống lại, ít nhất phải trở thành tuyệt thế thần vương, mới có thể tiến vào khu vực hạch tâm. Biết, Lâm Hiên gật gật đầu, hắn thu hồi cổ xưa này quyển trục, về sau có cơ hội, hắn sẽ đi cái này Tam Sinh Hang Cổ xem, bất quá bây giờ đi, trước tiên còn cần phải nhận được Hoang Cổ Đạo Hồ danh ngạch mới được. Nghĩ tới đây a hắn đằng không mà lên, chuẩn bị rời đi, bất quá lúc này, lão giả kia lại là nói, công tử, chờ đã, làm sao rồi, còn có chuyện gì? Lâm Hiên nghi ngờ hỏi, lão giả gọi là mày trắng, hắn nói, công tử có thể hay không mang ta đi chung, đi tới Hoang Cổ Đạo Hồ, nếu như công tử có thể giúp ta tăng tranh một cái danh ngạch, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi công tử, giúp ngươi tranh đoạt danh ngạch. Lâm Hiên nghe xong sững sờ, hắn hỏi, danh ngạch này còn có thể giúp người khác tranh đoạt sao? Đương nhiên là có thể, chỉ cần ngươi có thực lực, ngươi đem 9 cái danh ngạch toàn bộ đều giành lại tới, cũng không có vấn đề gì, bất quá đây là không thể nào, muốn chiếm đoạt một cái danh ngạch cũng rất khó, nhưng ta xem công tử thực lực, là không thua tại cái kia 4 cái tiên cổ cự đầu, cho nên ta muốn mời công tử ra tay thử một lần. Nếu quả thật có thể thành công, ta chắc chắn sẽ không để cho công tử thất vọng. Lâm Hiên nhưng là nói, ngươi còn cho ta địa đồ sao? Không cần, Lâm Hiên lắc đầu, mặc dù nói hắn cũng muốn tăng cao thực lực, nhưng mà hắn cũng không thể trì hoãn thời gian quá dài. Nếu như nói, những thứ này cổ di tích là tại lục đạo cổ lộ trên, vậy hắn có thể thuận tiện đi tới, nhưng nếu như, những thứ này cổ di tích cách hắn muốn đi cổ lộ vô cùng xa xôi, vậy hắn cũng sẽ không đi tới, bởi vì như vậy quá lãng phí thời gian, dù sao mục tiêu của hắn là lục đạo minh, hắn phải mau đi tới lục đạo minh, nhận được phục sinh quà, dùng phục sinh quà giải quyết thể nội đại đạo chú phù, bằng không thì vô cùng hậu hoạn, không phải bản đồ cổ, chính là cái này hoang cổ đạo hồ đồ vật. Hoang cổ đạo hồ đồ vật, ở đây không phải ngộ đạo chi địa sao? Còn có thể có đồ vật gì? Lâm Hiên nghi ngờ hỏi, lão giả lông mày trắng nói, cổ đạo hồ đúng là ngộ đạo chi địa, có thể gia tốc lĩnh hội thiên địa pháp tắc, nhưng mà có thể hay không đốn ngộ, vậy thì không nhất định, cho dù có thể đốn ngộ bao nhiêu thời gian, cũng không nhất định, bất quá ta biết một cái biện pháp, 100% có thể khiến người ta đốn ngộ, hơn nữa có thể nhiều lần đốn ngộ. Ngươi nói cái gì? Nghe nói như vậy thời điểm, Lâm Hiên đều kinh hô đứng lên. Chương 10.064 yêu hoàng điện người tới. Thiếu niên thiên đế, muốn đốn ngộ là rất khó, có thể gia tốc lĩnh hội liền đã rất nghịch thiên, đã để vô số dị su chi nhược vụ, đến nỗi đốn ngộ, vậy phải xem vận khí, bây giờ lại có 100% có thể đốn ngộ biện pháp. Hơn nữa có thể nhiều lần đốn ngộ, cái này cũng quá bất khả tư nghị, Lâm Hiên hết sức hoài nghi, hắn nói đến, có biện pháp như vậy, ngươi làm sao lại nói cho ta biết? Lão giả lông mày trắng cười khổ, bởi vì ta làm không được, nếu như ta thực lực đủ mạnh, ta chắc chắn, liền tự mình đi đến, thế nhưng là, thực lực của ta không được, ta liền tranh đoạt danh ngạch đều không cơ hội gì, chớ nói chi là dùng biện pháp kia, nhưng mà công tử không nhất định, công tử thực lực có thể so với tứ đại cự đầu, nói không chừng liền có thể thành công, chỉ cần công tử giúp ta, ta chắc chắn đem biện pháp này nói cho công tử. Lâm Hiên trầm mặc, ánh mắt của hắn lấp lóe đang suy tư, dù sao giúp người khác cướp danh ngạch là rất khó. Lão giả lông mày trắng lại nói, công tử cũng không cần suy nghĩ bắt được ta đọc đến ký ức, điểm ấy làm không được. Sau khi nói đến đây, lão giả lông mày trắng lại hết sức tự tin, xem ra hắn tựa hồ có cái gì át chủ bài, có thể bảo vệ trí nhớ của mình. Lâm Hiên nghĩ nghĩ, sau đó gật gật đầu, hắn nói thử một chút xem sao. Hắn cũng không biết cuối cùng có bao nhiêu người mạnh mẽ tới tranh đoạt danh ngạch, ngoại trừ cái kia tứ đại cự đầu, còn có hay không cao thủ khác. Hắn trước tiên cần phải cướp đoạt một cái danh ngạch, tiếp đó, đang suy nghĩ những chuyện khác, bất quá hắn bây giờ, ngược lại là có thể mang theo cái này mày trắng cùng một chỗ đi tới hoang cổ đạo hồ. Kế tiếp, hai người tiếp tục gấp rút lên đường, cũng không có bao lâu, bọn hắn liền gặp phiền phức, có một chút cường giả, chuyên môn hướng về phía bọn hắn tới, vừa mới bắt đầu, Lâm Hiên còn không có cảm thấy có cái gì, thế nhưng là về sau chung quanh cường giả càng ngày càng nhiều. Những cường giả này thậm chí liên thủ lại đối bọn hắn vây công. Lâm Hiên sắc mặt âm trầm, hắn lạnh giọng quát lên, không muốn chết lăn, trên người hắn, tản mát ra một cỗ lực lượng đáng sợ, chấn nhiếp tứ phương, chung quanh cường giả, quả nhiên ngừng lại, bất quá lúc này, có một cường giả nói, động thủ, tiểu tử này trên người có địa đồ, lão đầu kia trên thân cũng có địa đồ, nhận được địa đồ, chúng ta liền có thể thuận lợi đến hoang cổ đạo hồ. Ra tay, chung quanh những người kia, như điên ra tay, Lâm Hiên nghe xong, sầm mặt lại, lão giả lông mày trắng cũng là chửi ầm lên, đáng chết, là bình minh điện người. Bọn hắn chuyên môn đem tin tức thả ra, công tử, chúng ta đi nhanh lên đi, đi, Lâm Hiên mang theo lão giả lông mày trắng, hướng về phía trước phóng đi, hắn thi triển hư không kiếm thuật, trong hư không xuyên thẳng qua, cản bọn họ lại, đừng cho bọn hắn đi, chung quanh những người kia, điên cuồng lao đến, đại chiến, trong nháy mắt liền bạo phát, lan, Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, trên người kiếm lực bộc phát, hư không kiếm thuật bao phủ tứ phương, không thiếu cường giả, trong nháy mắt liền bị xuyên thủng. Cứ như vậy, Lâm Hiên cường thế giết ra một con đường máu, nhưng mà kế tiếp, lần lượt có người ra tay với bọn họ, Lâm Hiên chỉ có thể một đường tiến lên, một đường giết đi qua, đến cuối cùng liền hắn đều nhíu mày, những người này điên hay sao? Lão giả lông mày trắng nhưng là nói, vì đốn ngộ cơ hội, cái này một số người không tiếc bất cứ giá nào, thật đúng là điên cuồng. Lâm Hiên cũng là cảm khái, có thể dự đoán, đến lúc đó tranh đoạt danh ngạch sẽ càng thêm kịch liệt, sau đó thì sao? Lâm Hiên liền giấu ở bên trong hư không, âm thầm hành động. Thế nhưng là, vẫn như cũ bị người phát hiện, lại tiến hành hai lần đại chiến, Lâm Hiên ngừng lại, nhíu mày, lão giả hỏi, công tử, như thế nào không đi? Chúng ta khoảng cách đạo hồ đã rất gần, Lâm Hiên nhưng là nói, không thích hợp, ta hư không kiếm thuật đã luyện đến tầng thứ 9, khoảng cách hư không kiếm đạo cũng chỉ có cách xa một bước. Ta giấu ở bên trong hư không, tầm thường thần vương căn bản là không phát hiện được, thế nhưng là cái này mấy lần, những cái kia thần vương tựa hồ biết phương vị của ta. Cái này cũng quá bất khả tư nghị. Liền xem như thiên minh điện chủ ra tay, cũng không nhất định mỗi lần đều khóa chặt phương vị của ta a. Cổ quái, thật sự là cổ quái, luôn cảm giác, có một cỗ lực lượng đang nhắm vào hắn, là ai? Lâm Hiên không có ở tiến lên, hắn chuẩn bị trước giải quyết cái phiền toái này, ít nhất phải biết rõ ràng, đây là ai đang nhắm vào hắn. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên vận chuyển luân hồi kiếm hồn, thi triển luân hồi nhãn, hắn nhìn về phía bốn phía, chung quanh không có ai a. Lão giả cũng tại nhìn về phía bốn phía, hắn không có phát hiện bất luận cái gì không thích hợp. Nhưng đột nhiên, Lâm Hiên lạnh a một tiếng, người nào, đi ra cho ta, nói xong, hắn một kiếm đâm ra, hư không kiếm khí, trong nháy mắt đâm về phía phương xa, oanh một tiếng, chấn thiên một dạng âm thanh vang lên, hư không kiếm khí bị đánh bay ra ngoài, đồng thời còn có một đạo thanh âm kinh ngạc vang lên. A, lại có thể phát hiện được ta tồn tại, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi, một thân ảnh, từ cái kia trong hư không đi ra, vậy mà thật sự có người, lão giả lông mày trắng kinh hô, Lâm Hiên sắc mặt nhưng là âm trầm. Đối phương dễ dàng như vậy, liền đánh bay hắn hư không kiếm khí, thủ đoạn này thật là đáng sợ, đây không phải bình thường người, là cái đỉnh cấp cường giả, có thể là đệ tứ tôn tiên cổ cự đầu. Chờ hắn thấy rõ người tới, cảm nhận được khí tức trên người thời điểm, Lâm Hiên sắc mặt trong nháy mắt thì thay đổi, đây không có khả năng. Một bên lão giả lông mày trắng cũng là kinh hô một tiếng, tuyệt thế thần vương, tại sao có thể có tuyệt thế thần vương? Không tệ, đi ra ngoài người này, đúng là một tôn tuyệt thế thần vương, đây là một cái nam tử, thân hình cao lớn. Tóc của hắn là màu lam, theo gió bay múa, mang theo thần bí tia sáng, trên mặt của hắn có một chút lân phiến, vảy màu xanh lam, tỏa sáng chói lọi, đôi mắt của hắn cũng như ngân hà đồng dạng rực rỡ. Càng để cho người rung động là, trên người hắn khí tức đường lớn kia chi lực, siêu việt hết thảy, đây là tuyệt thế thần vương, mới có sức mạnh, đây là một tôn tuyệt thế thần vương, Lâm Hiên như lâm đại địch, không nghĩ tới lại gặp phải tuyệt thế thần vương, hắn bây giờ, chỉ sợ còn không phải tuyệt thế thần vương đối thủ, bất quá hắn muốn rời khỏi. Cũng là có biện pháp, thật không đi, liền vận dụng cái kia át chủ bài a. Lâm Hiên cũng không phải rất sợ, một bên lão giả kia nhưng là kinh hô lên, hắn nói, không có khả năng, đây không có khả năng a. Căn cứ vào suy đoán của ta, lần này không có khả năng có tuyệt thế thần vương xuất thủ. Chờ đã, lão giả lông mày trắng tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì. Hắn hoảng sợ nói, chẳng lẽ, ngươi là yêu hoàng điện người? Nghe đồn, mảnh này hoang cổ khu vực, có yêu hoàng điện cường giả trấn thủ, ngươi không phải là yêu hoàng điện người a? Không tệ, đối diện nam tử tóc lam nói, ta chính là yêu hoàng điện, Lam Nguyệt nhất tộc người, song song, truyền thuyết là có thật, lão giả tóc trắng sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Lâm Hiên nhưng là nói, không cần sợ, ta phải ly khai hắn cũng ngăn không được. Lâm Hiên rất tự tin, cái này khiến đối diện nam tử tóc lam kinh ngạc. A, tiểu gia hỏa, rất có lòng tin a. Hắn dò xét Lâm Hiên, phát hiện Lâm Hiên tu vi chỉ có 76 giai. Hắn hơi sững sờ, phía trước, từ Lâm Hiên kiếm khí bên trên, hắn cảm ứng được đây là không kém gì 90 giai tồn tại. Không nghĩ tới, Lâm Hiên tu vi chỉ có 76 giai, đối phương đây là có thể vượt qua mười mấy cái cảnh giới tại chiến đấu. Nhân tộc, lại xuất hiện loại này tuyệt thế thiên tài sao? Lại là một tôn thiếu niên thiên đế sao? Thật đúng là để cho người ta hâm mộ a. Là người nào tộc, lúc nào cũng thiên tài lớp lớp đâu? Nghe nói như vậy thời điểm, Lâm Hiên biến sắc, lão giả lông mày trắng càng là nói công tử, chạy mau, lão gia hỏa này, có thể muốn hạ sát thủ. A còng bạn đang đọc bản lưu trong hệ thống, có lỗi phát sinh khi dịch nội dung chương, vui lòng tải lại sau phút chốc, nội dung không đầy đủ, nhấp để hệ thống tải lại. Chương 10066 đến hoang cổ đạo hồ. Sau cùng khảo nghiệm, nữ tử tóc lam bên cạnh nhưng là ba cái cường giả yêu tộc. Tu vi cũng là, đạt tới 90 giai. Lúc này, nữ tử tóc lam đi ra, nói, chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Quy củ đã nói với các ngươi, dựa theo phía trước định xong, trong 9 cái danh ngạch có 3 cái là chúng ta yêu tộc. Còn lại 6 cái mới là các ngươi. Hơn nữa muốn có được những danh ngạch này, các ngươi còn phải thông qua khảo nghiệm. Nói xong, nàng vung tay lên, một tôn bảo tháp hiện lên bên trong hư không. Trên bảo tháp nắm giữ 7 loại tia sáng, liền như là cầu vồng, rực rỡ vô cùng. Không chỉ như thế, trên bảo tháp còn nổi lên 7 loại đồ án, có chân long, có phượng hoàng, có kỳ lân các loại, cũng là cường đại thần thú. Bọn hắn phối hợp với 7 loại tiên quang, trong hư không ngưng kết, hóa thành từng tôn huyễn ảnh, mỗi một vị huyễn ảnh đều có cường đại đại đạo khí tức, phảng phất có thể trấn áp hết thảy. Đây là thất thải thần thú trận pháp, thông qua trận pháp này, các ngươi liền có thể đến hoang cổ đạo hồ. Chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm đều hoàn toàn biến sắc. Không nói trước yêu hoàng điện cầm đi 3 cái danh ngạch, để cho bọn hắn bên này cạnh tranh áp lực đại phúc đề thăng, chỉ là trận pháp này cũng đủ để cho bọn hắn nhức đầu. Bọn hắn tại bên ngoài trận pháp liền cảm nhận được khí tức đáng sợ này, muốn thông qua trận pháp này nhưng cũng không dễ dàng, nhưng mà lại khó, bọn hắn cũng sẽ không từ bỏ, mặc kệ trận pháp gì đều không thể ngăn ta lại. Kỳ Lân các chủ tràn đầy tự tin, Diệp Cô Vân nhưng là rút ra trong tay thần kiếm, một cỗ lạnh thấu xương kiếm khí từ trên người hắn bộc phát, một kiếm nơi tay, hắn chính là tồn tại vô địch, hắn phải dùng trong tay thần kiếm giết ra một đường máu. Một bên khác, Thiên Minh điện chủ cũng là cười lạnh hai tiếng, trên thân lần nữa có mây đen tràn ngập ra, tại sau lưng của hắn cũng nổi lên một thanh màu đen cự phù, có khai thiên ích địa sức mạnh bộc phát. Cách đó không xa còn có một nữ tử, nữ tử này trên thân cũng có ngũ thải như mộng ảo tia sáng, nàng chính là Thiên Mộng tông chủ. Đây là cái thứ tư tiên cỗ cự đầu, ngoại trừ 4 người này, khác người nào tu vi cũng chưa tới 90 giai, bất quá bọn hắn cũng là có cơ hội. Theo bọn hắn nghĩ, 6 cái danh ngạch, có 4 cái tiên cổ cự đầu, chiếm đoạt 4 cái, như vậy còn thừa lại 2 cái, bọn hắn có thể tranh đoạt còn lại 2 cái. Nhưng lại tại lúc này, nơi xa lại có tiếng oanh minh vang lên, hư không đung đưa kịch liệt, một đạo kiếm khí đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sau đó tại trong kiếm khí kia đi tới, hai thân ảnh, một cái anh tuấn vô cùng người trẻ tuổi, cùng một cái tiên phong đạo cốt lão giả. Lại có người tới rồi sao? Xung quanh những người kia một mặt kinh ngạc, có thể đến nơi đây, đều không phải người bình thường a, cũng là phi phàm hạng người. Bất quá nhìn một chút hai người tu vi, còn lại mấy cái bên kia người đều thở dài một hơi. Cũng không phải 90 giai tu vi, cũng liền nói không phải cự đầu, bọn hắn liền không có quan tâm quá nhiều. Nhưng mà, mấy cái cự đầu nhưng là nhíu mày, Kỳ Lân các chủ trong mắt phóng ra lạnh thấu xương sát ý. Thiên Minh điện chủ cũng là khóe miệng vung lên một vòng cười lạnh. Trong mắt Diệp Cô Vân hiện lên một vòng chiến ý, bọn hắn đều tập trung vào Lâm Hiên. Tiểu tử này quả nhiên tới, có chút ý tứ. Thiên Mộng tông chủ không biết Lâm Hiên, nhưng mà phát hiện ba cái tiên cỗ cự đầu đều tập trung vào Lâm Hiên. Này liền quá bất nhất, giống như, người trẻ tuổi này đến tột cùng có cái gì ma lực, đáng giá ba cái cự đầu chú ý như thế. Thậm chí ngay lúc này, cô gái tóc lam kia cũng liếc Lâm Hiên một cái, hơi sững sờ, sau đó hướng về phía Lâm Hiên khẽ gật đầu. Nàng nói, nếu đã tới, vậy thì bắt đầu a, bây giờ bắt đầu xông trận. Theo ra lệnh một tiếng, thiên địa triệt để sôi trào lên. Những thứ này thần vương trên thân, bạo phát ra cường đại thần lực, lần lượt từng thân ảnh phóng lên trời, xông về phía trước thất thải thần thú trong trận pháp. Trong hư không những cái kia thất thải thần thú, cũng là phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, bắt đầu phản kích, đại chiến, trong nháy mắt liền bạo phát, cực kỳ kịch liệt. Không thiếu thần vương sau khi đi vào, liền nhận lấy ngăn cản, bọn hắn sắc mặt đại biến, bọn hắn phát hiện, cái này thất thải thần thú so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Muốn qua, chỉ sợ khó như lên trời. Bất quá lại có mấy người thế như trẻ tre, tựa hồ hoàn toàn không có đem những thứ này thất thải thần thú để vào mắt. thật mạnh a, đám người khiếp sợ không gì sánh nổi. Lâm Hiên cũng là ngẩng đầu nhìn lại, hắn phát hiện bốn người này, theo thứ tự là Kỳ Lân các chủ, Diệp Cô Vân, Thiên Minh điện chủ, cùng một cái hắn không quen biết ngũ thải nữ tử. Bên cạnh mày trắng trưởng lão nói, cái cuối cùng ngũ thải nữ tử là Thiên Mộng tông chủ, cũng là đệ tứ tôn tiên cổ cự đầu, thì ra là thế, khó trách mạnh như vậy. Lâm Hiên nghe xong gật gật đầu, sau đó hắn nói, đi thôi, chúng ta cũng xung kích a, ngươi chờ một lúc theo sau lưng ta. Nói xong, Lâm Hiên phóng lên trời, xông về phía trước, lão giả lông mày trắng nhanh chóng đi theo, hai người cũng tiến vào trong trận pháp đại chiến càng thêm kịch liệt, phía dưới nữ tử tóc lam, ở nơi đó yên lặng quan chiến, sau lưng còn đi theo ba cái 90 cấp thần vương. Bọn họ đều là yêu hoàng điện người, bọn hắn cũng tại nhiều hứng thú quan chiến, bọn hắn yêu hoàng điện có ba cái danh ngạch, cái này ba cái danh ngạch, sớm tại bọn hắn yêu hoàng trong tiệm bộ, liền đã chọn được, chính là ba người bọn họ. Cho nên bọn hắn căn bản vốn không cần phải tiến hành bất kỳ khảo nghiệm nào, liền có thể nhận được cuối cùng danh ngạch, bọn hắn bây giờ là thoải mái nhất, ba người thậm chí một bên quan chiến, còn vừa trò chuyện, bọn hắn ngờ tới, ai có thể thuận lợi thông qua trận pháp, ai có thể nhận được sau cùng cái kia 6 cái danh ngạch. Trong đó một cái thần vương nói, cái kia 4 cái tiên cổ cự đầu chắc chắn không có vấn đề. Thực lực bọn hắn cũng là 90 giai, không giống như chúng ta kém, ngoại trừ cái này 4 cái, còn thừa lại 2 cái vị trí, không biết ai có thể nhận được. Một người khác nói, ta cảm thấy nam tử mặc áo đen kia có rất lớn cơ hội. Hắn cũng hẳn là Vạn Kiếm Tiên tông người, tu luyện hẳn là Huyền Thiên Kiếm Điển, kiếm pháp cực kỳ cường hãn, đoán chừng tại 90 dưới bậc, hẳn là đứng đầu tồn tại. Không tệ, người thứ ba cũng là gật đầu nói, còn có Kỳ Lân các cái kia Hỏa Linh trưởng lão, còn có Thiên Minh Điện U Minh trưởng lão, hai người kia thực lực cùng thần thông đều rất mạnh, cũng đều có khả năng nhận được vị trí cuối cùng, đến nỗi những người khác, đoán chừng đều không được a. Không, các ngươi sai. Ngay lúc này, nữ tử tóc lam nhưng là mở miệng, lời này để cho ba cái thần vương đều ngẩn ra. Một cái thần vương hỏi, lão tổ sai chỗ nào? Một cái khác thần vương nói, đúng nha, chúng ta đã phân tích qua, 4 cái cự đầu phía dưới, mấy người này là tối cường, chẳng lẽ còn có chúng ta không có phát hiện cường giả? Chẳng lẽ ở đây còn có ẩn tàng cao thủ sao? Ba cái yêu hoàng điện thần vương vô cùng nghi hoặc. Nữ tử tóc lam khóe miệng nhưng là vung lên một nụ cười, nàng tập trung vào nơi xa Lâm Hiên thân ảnh, thản nhiên nói, đương nhiên là có ẩn tàng cường giả, mà lại là một cái cường giả tuyệt thế, là một cái không kém gì tiên cổ cự đầu thiên tài. Cái gì, còn có dạng này ngươi? Yêu hoàng điện ba cái thần vương nghe xong đều sợ ngây người, bọn hắn ánh mắt như điện chớp, lần nữa nhìn phía trận pháp, bọn hắn kinh ngạc nói, đến tột cùng là ai, là người nào, vậy mà nghịch thiên như thế. Chương 10.067 thông qua khảo hạch siêu việt tiên cổ. Ba cái thần vương ánh mắt nhanh chóng đảo qua trận pháp, bọn hắn đến tột cùng không để ý đến người nào? Không nên a, ở đây thật sự còn có ẩn tàng thiên tài sao? Bọn hắn không quá tin tưởng, nhưng đột nhiên, một cái thần vương kinh hô, các ngươi mau nhìn, có một người tốc độ thật nhanh. Một cái khác thần vương nói, nhìn cái gì, kia hẳn là Diệp Cô Vân a, kiếm đạo siêu cường cũng chỉ có hắn. Không đúng, không phải Diệp Cô Vân, Diệp Cô Vân tại một bên khác, đây là thứ hai cái kiếm đạo cao thủ. Cái gì? Lời này vừa ra, mặt khác hai cái thần vương đều sợ ngây người, bọn hắn nhanh chóng nhìn lại. Sau đó bọn hắn kinh động như gặp thiên nhân, chỉ thấy tại trong trận pháp, có một người trẻ tuổi, một người một kiếm, quét sạch tứ phương, những cái kia thất thải thần thú, tại đối phương kiếm khí phía dưới không ngừng ngã xuống, người trẻ tuổi kia tốc độ nhanh vô cùng, không giống như mấy cái kia tiên cổ cự đầu chậm, thậm chí càng mau hơn một chút, làm sao có thể, làm sao lại cái dạng này a? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiểu tử này làm sao lại mạnh như vậy? Hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ hắn là thứ năm cự đầu? Không đúng rồi, tu vi của hắn như thế nào chỉ có 76 giai? Ta không phải là hoa mắt a? Ta cũng cảm ứng được, chỉ có 76 giai, nhưng ta không tin, hắn hẳn là che giấu tu vi, hắn không lừa được ta. Ba cái thần vương kinh hô liên tục, khó trách bọn hắn phía trước không để ý đến đối phương. Thì ra đối phương che giấu tu vi a, tiểu tử này thật đúng là đủ giảo hoạt. Nữ tử tóc lam nhưng là lắc đầu nói, không, các ngươi lại sai. Hắn không có ẩn giấu tu vi. Cái gì? Ba cái thần vương trợn mắt hốc mồm, không có ẩn giấu tu vi, vậy thì thật là 76 giai tu vi. 76 giai thần vương mạnh như vậy, nói đùa cái gì, đây là dạng gì thiên tài a? Bọn hắn như thế nào nghe đều không nghe nói qua, đây là có thể vượt qua mười mấy cái cảnh giới chiến đấu thiên tài, là có thể cùng những hoang cổ quái thai kia tranh cao thấp một cái người, không nghĩ tới lúc này vậy mà lại xuất hiện. Nữ tử tóc lam cũng là cảm khái, ta ở trên người hắn cảm nhận được yêu hoàng lệnh khí tức, rõ ràng tiểu tử này bị chúng ta yêu hoàng điện chọn chúng. Cái gì? Ba cái thần vương đều sợ ngây người. Lâm Hiên thực lực để cho bọn hắn chấn kinh, Lâm Hiên thiên phú để cho bọn hắn rung động, thế nhưng là khiếp sợ nhất là yêu hoàng lệnh. yêu hoàng lệnh tại sao sẽ ở trong tay đối phương a? Chắc chắn là cái nào đó lão tổ xem trọng đối phương, cho nên mới cho đối phương yêu hoàng lệnh, tại sao sẽ chết như vậy a? Tiểu tử này rốt cuộc có bao nhiêu nghịch thiên, ta có chút không phục nha, ta nghĩ thử một lần thực lực của hắn. Một cái thần vương ánh mắt lạnh thấu xương, một cái khác thần vương nói, ta cũng nghĩ thử một lần, dạng này tuyệt thế thiên tài rất khó gặp phải, ta không muốn bỏ qua cơ hội này. Nữ tử tóc lam sầm mặt lại, nàng nói, không nên dính vào, tiểu tử này có thể được đến yêu hoàng lệnh, là bởi vì nắm trong tay hư không kiếm thuật, đoán chừng lệnh bài này, là đại ca cho hắn, mục đích, chính là để cho hắn hỗ trợ lấy đi khối kia hư không thú cốt. Tiểu tử này đối với chúng ta cực kỳ trọng yếu, muôn ngàn lần không thể để cho hắn thụ thương, không chỉ như thế, các ngươi còn phải bảo hộ hắn. Cái gì? Ba cái yêu hoàng điện thần vương đều sợ ngây người, tiểu tử này trọng yếu như vậy sao? Đối phương vậy mà nắm trong tay hư không chi lực, khó trách có thể được đến yêu hoàng lệnh a. Ba người thở dài một tiếng, thu hồi sức mạnh trên người, bọn hắn nói, lão tổ, yên tâm, chúng ta biết nên làm như thế nào. Nữ tử tóc lam gật gật đầu, sau đó nói, các ngươi đi trước hoang cổ đạo hồ nơi đó chuẩn bị đi. Lần này lĩnh hội đối với các ngươi tới nói phi thường trọng yếu. Nếu như có thể đốn ngộ mà nói, 10 vạn năm bên trong, các ngươi nói không chừng liền có thể tiến vào tuyệt thế thần vương cảnh giới. Nếu không thể đốn ngộ, cái kia muốn đi vào tuyệt thế thần vương cảnh giới, nhưng là khó rồi. Ba cái thần vương nghe xong cũng là biến sắc, trở nên ngưng trọng lên. Bọn hắn nói, lão tổ, yên tâm, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó. Nói xong, ba người bọn họ cũng đằng không mà lên, tiến nhập trận pháp, trong nháy mắt thông qua được trận pháp, đi tới hoang cổ đạo hồ phía trên, đứng ở nơi đó lẳng lặng đứng chờ. Trong trận pháp tiếng chém giết chấn thiên, tất cả mọi người đều như điên ra tay, đây là cơ hội của bọn hắn, cơ hội cuối cùng, liều mạng. Thế nhưng là a, thất thải thần thú hết sức đáng sợ, hơn nữa số lượng cự nhiều, cho dù những thứ này thần vương liều mạng cũng không phải đối thủ, không thiếu thần vương bị đánh liên tục bại lui, càng có thần vương bị đánh nổ hóa thành thần huyết, thậm chí còn có thần vương muốn không tiếc bất cứ giá nào xung kích, kết quả vẫn lạc, tàn khốc, điên cuồng, không cam lòng. Nhưng đây chính là tu luyện, cuối cùng có người sợ một mặt sụp đổ, xoay người bỏ chạy. Mấy cái thần vương trốn ra trận pháp, thở dài một hơi, nhưng rất nhanh bọn hắn liền cười khổ một tiếng, sắc mặt trắng bệch, mặc dù còn sống nhưng mà bọn hắn lại đã mất đi cơ hội ngàn năm một thuở. Thậm chí bọn hắn biết con đường của bọn hắn không sai biệt lắm dừng ở đây rồi, còn muốn đột phá cơ hồ khó như lên trời, bởi vì không có một khỏa thẳng tiến không lùi đạo tâm, bọn hắn rất khó tiếp tục tiến lên. Cũng có người không có rút đi, tiếp tục liều mạnh tiến lên, thậm chí trong quá trình này vẫn lạc. Những người này có không ít cũng là tứ đại tiên của môn phái trưởng lão. Cái kia bốn cái cự đầu nhìn xem môn hạ trưởng lão thụ thương vẫn lạc, trong lòng cũng tại nhỏ máu, thế nhưng là không có ai đang nói cái gì. Đại đạo chi lộ, thiên tân vạn khổ, liền xem như bọn hắn cũng không dám chút nào sơ suất. Một bên khác, Lâm Hiền cũng tại điên cuồng ra tay, phía sau hắn lão giả lông mày trắng, gương mặt kích động. Trong toàn bộ quá trình, hắn nhìn thấy không thiếu cường giả thụ thương đào tẩu vẫn lạc, hắn vô cùng may mắn, còn tốt hắn tìm được Lâm Hiền cái này núi dựa lớn, bằng không mà nói cửa này hắn rất khó thông qua. Lại là một kiếm chém ra ngoài, Lâm Hiền bổ ra trận pháp, cuối cùng giết ra tới, lao ra. Trong nháy mắt đó, thất thải thần thú thân ảnh liền biến mất không thấy, cỗ áp lực đáng sợ kia cũng là quét sạch sành sanh. Nương theo mà đến là một cỗ đại đạo khí tức ngập trời, đại đạo chi lực phảng phất muốn đem mọi người nuốt hết. Thật mạnh, Lâm Hiền kinh hô một tiếng, tiếp đó cúi đầu nhìn về phía dưới, chỉ thấy phía dưới hồ nước rực rỡ vô cùng, tựa hồ ẩn chứa vô tận đại đạo áo nghĩa. Lão giả lông mày trắng nhìn thấy một màn này thời điểm cũng là trong lòng kích động, bất quá lúc này một bên lại truyền đến mấy đạo tiếng cười, không nghĩ tới Lâm công tử lại là thứ nhất lao ra, thực sự là không thể tưởng tượng nổi, công tử thực lực chỉ sợ so mấy cái tiên cổ cự đầu còn cường hãn hơn. Lâm Hiền ngẩng đầu nhìn phía trước, phát hiện nơi đó đã đứng ba đạo nhân ảnh, chính là yêu hoàng điện ba người. Trong đó một cái thần vương cười nói, công tử không cần lo lắng, chúng ta biết trên người ngươi có yêu hoàng lệnh, ngươi cùng chúng ta yêu hoàng điện bây giờ là minh hữu. Một cái khác thần vương nói, ta xem mấy cái khác tiên cổ cự đầu cùng ngươi có ân oán, yên tâm, chờ một lúc chúng ta sẽ bảo vệ ngươi. Vậy đa tạ, Lâm Hiền cười cười, mặc dù nói thực lực của hắn bây giờ không giống như tiên cổ cự đầu yếu, nhưng vạn nhất đến lúc ba cái tiên cổ cự đầu liên thủ, vậy coi như phiền toái. Bất quá bây giờ đi, có yêu hoàng điện hỗ trợ, hắn liền không e ngại, coi như bốn cái tiên cổ cự đầu liên thủ thì tính sao, vẫn như cụ ép không được hắn. Rầm rầm rầm, Lâm Hiền sau khi đi ra không bao lâu, hậu phương trận pháp liên tiếp lắc lư, lại có mấy thân ảnh vọt ra. Lâm Hiền bọn người quay đầu nhìn lại, phát hiện lao ra chính là cái kia bốn cái tiên cổ cự đầu. Kỳ Lân các chủ bọn người lao ra sau đó cũng là kích động vạn phần, thế nhưng là phát hiện Lâm Hiền vậy mà sớm đi ra, lập tức mấy người sắc mặt trở nên khó nhìn lên. Chương 10068 phân phối danh ngạch. Lâm Hiên, ta muốn hai cái. Mấy cái tiên cổ cự đầu đều ngẩn ra, bọn hắn không nghĩ tới Lâm Hiên vậy mà so với bọn hắn trước tiên xông ra trận pháp, đây thật là đánh bọn hắn khuôn mặt. Nhất là Kỳ Lân các chủ càng là đằng đằng sát khí, hắn nguyên bản là cùng Lâm Hiên có thù, bây giờ càng là nộ khí trùng thiên. Hắn bước ra một bước, sức mạnh trên người bộc phát, hắn lạnh giọng nói, tiểu tử, là thời điểm mang đến chấm dứt. Hắn chuẩn bị ở đây liền giải quyết Lâm Hiên, không cho Lâm Hiên tiến vào hoang cổ đạo hồ tìm hiểu cơ hội. Nếu để cho Lâm Hiên lĩnh hội thực lực đối phương càng mạnh hơn, cái kia đem vô cùng hậu hoạn. Dù sao Lâm Hiên thiên phú quá nghịch thiên rồi, ai biết đối phương có thể hay không đốn ngộ. Cảm nhận được Kỳ Lân các chủ sát ý, Thiên Minh điện chủ cũng là cười lạnh một tiếng, vậy mà cũng đi ra nói, ta cũng nhìn tiểu tử này không vừa mắt, không bằng chúng ta cùng nhau liên thủ đem hắn giải quyết. Kỳ Lân các chủ sững sờ, sau đó mừng rỡ như điên, chính hắn một người thật đúng là sợ đối phương chạy, nếu như có thể cùng khác cự đầu liên thủ, vậy đối phương chắc chắn phải chết. Diệp Cô Vân vậy mà cũng đi ra, hắn nói, trước hết để cho ta động thủ, ta chỉ cùng hắn quyết đấu một kiếm, chuyện kế tiếp ta liền mặc kệ. Kỳ Lân các chủ càng thêm kích động, không nghĩ tới Diệp Cô Vân cũng muốn ra tay. Hắn nhìn về phía Lâm Hiên nói, lần này ta nhìn ngươi làm sao bây giờ. Ba cái tiên cổ cự đầu ra tay, đối phương coi như lại mạnh cũng ngăn cản không nổi, ai có chút khi dễ người. Một bên Thiên Mộng tông chủ thở dài một tiếng, lắc đầu, nhưng mà cũng không có quản chuyện này, nàng và Lâm Hiên lại không biết, nàng lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Xong, lão giả lông mày trắng gương mặt tuyệt vọng, không nghĩ tới đi đến cuối cùng vậy mà lại bị ba cái cự đầu liên thủ vây công, sớm biết dạng này đánh chết hắn cũng không tới a. Lâm Hiên sắc mặt cũng là âm trầm xuống, không nghĩ tới Kỳ Lân các chủ bọn người vậy mà lại đột nhiên làm loạn, thật đúng là khinh người quá đáng. Lâm Hiên cũng là nổi giận, hắn chuẩn bị chiến long trời lỡ đất, bất quá ngay lúc này Yêu Hoàng Điện ba cái cường giả lại là đi tới. Bọn hắn đi tới Lâm Hiên bên cạnh, một cái yêu tộc cường giả nói, ba người các ngươi lão già thật đúng là không biết xấu hổ, vậy mà liên thủ khi dễ một người trẻ tuổi, ta bây giờ nhìn không nổi nữa, muốn động Lâm công tử, trước tiên qua chúng ta cửa này. Ba người sức mạnh trên người bộc phát, cường đại thần lực bao phủ tứ phương, cả phiến thiên địa vì đó cộng minh. Cái này cũng là ba cái 90 giai thần vương, hắn thực lực không kém gì Kỳ Lân các chủ bọn người, hơn nữa tại về số người cũng là cùng Kỳ Lân các chủ bọn người tương đương. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều ngẩn ra, mày trắng lão tổ choáng váng, Thiên Mộng tông chủ gương mặt kinh ngạc, Kỳ Lân các chủ ba người nhưng là sắc mặt đại biến. Bọn hắn không nghĩ tới Yêu Hoàng Điện người vậy mà lại ra tay quản chuyện này. Kỳ Lân các chủ đè lên lửa giận nói, đến chuyện này cùng các ngươi Yêu Hoàng Điện không sao chứ? Thiên Minh điện chủ cũng là nhíu mày nói, các ngươi Yêu Hoàng Điện đưa tay quá dài a, Yêu Hoàng Điện trực tiếp cướp đi ba cái danh ngạch, để cho bọn hắn cực kỳ khó chịu, bây giờ lại ra tay quản bọn họ sự tình, càng làm cho bọn hắn nộ khí đan xen. Cái ý gì a, cái này Yêu Hoàng Điện thật sự cho là mình là bá chủ, một tay che trời sao? Bọn hắn cũng đều là một phương cự đầu a. Nghĩ tới đây, Thiên Minh điện chủ lạnh rên một tiếng, ta muốn lĩnh giáo một chút các ngươi Yêu Hoàng Điện thực lực. Trên người hắn u minh chi lực bộc phát, Kỳ Lân các chủ trên thân cũng hiện ra một đạo Kỳ Lân huyễn ảnh. Diệp Cô Vân ánh mắt như điện chớp, hắn tập trung vào Lâm Hiên nói, có dám tiếp ta một kiếm? Lâm Hiên cười nói, không có vấn đề, bất quá không phải bây giờ, chờ ta từ hoang cổ đạo hồ ra đi. Hảo, Diệp Cô Vân nghĩ nghĩ, hắn thu hồi trên người kiếm, lui về. Hắn đi lần này, Kỳ Lân các chủ sắc mặt đại biến, hắn nói, Diệp Cô Vân, ngươi làm gì? Ngươi muốn thu tay sao? Ngươi sợ tiểu tử này sao? Diệp Cô Vân nói, ta làm cái gì, cần gì phải hướng ngươi giảng giải. Nói xong, hắn không tiếp tục để ý Kỳ Lân các chủ, mà là tập trung vào phía dưới hoang cổ đạo hồ. Kỳ Lân các chủ luống cuống, hắn lại nhìn phía Thiên Mộng tông chủ. Thiên Mộng tông chủ nhún nhún vai, cười nói, chuyện này sao không việc gì, ta không tham dự, đáng chết. Kỳ Lân các chủ sắc mặt khó coi, Thiên Minh điện chủ thấy thế, nói thẳng, hay là trước tiến vào hoang cổ đạo hồ lĩnh hội a. Hảo, Kỳ Lân các chủ cũng không nhắc lại động thủ sự tình. Nói đùa a, hiện tại bọn hắn căn bản cũng không chiếm ưu thế, ngược lại là Yêu Hoàng Điện bên kia không chịu bỏ qua, bọn hắn tập trung vào Lâm Hiên, hỏi, Lâm công tử, phải chăng muốn động thủ? Lâm Hiên thế nhưng là cầm Yêu Hoàng lệnh người, đối bọn hắn Yêu Hoàng lệnh tới nói cực kỳ trọng yếu. Nếu là Lâm Hiên muốn động thủ mà nói, bọn hắn tuyệt đối phục bồi tới cùng. Lâm Hiên nhưng là nói, không cần, chuyện này để cho chính ta giải quyết a. Lâm Hiên thề, tiến vào hoang cổ đạo hồ lĩnh hội kiếm đạo sau đó, thù này hắn sẽ báo, hơn nữa hắn sẽ tự mình báo, hắn muốn để Kỳ Lân các chủ bọn người trả giá đắt. Kế tiếp, đám người chờ đợi, lại có ba người tuần tự từ trong trận pháp vọt ra, theo thứ tự là cầm trong tay thần kiếm nam tử áo đen, cùng Kỳ Lân các Hỏa Linh trưởng lão, còn có U Minh Điện U Minh trưởng lão. Thấy thế, Kỳ Lân các chủ, Thiên Minh điện chủ cùng Diệp Cô Vân ba người đều mừng rỡ vô cùng. Thiên Mộng tông chủ nhưng là thở dài một tiếng, bọn hắn bên này chỉ có một mình nàng thông qua được trận pháp, thủ hạ trưởng lão đều thất bại, bọn hắn bên này hết thảy có 6 cái danh ngạch, 4 cái cự đầu chắc chắn chiếm 4 cái, còn thừa lại 2 cái, cái kia Lâm Vô Địch, hẳn là cũng có thể chiếm giữ 1 cái, còn thừa lại 1 cái, không biết, sẽ bị người đó được đến đâu. Kỳ Lân Các, Thiên Minh Điện cùng Vạn Kiếm Tiên Tông, tam phương thế lực lập tức cũng là giằng co, phía trước bọn hắn còn liên thủ đâu, bây giờ, bọn hắn đoán chừng muốn vì vị trí cuối cùng, ra tay đánh nhau, nếu như có thể để cho thủ hạ trưởng lão nhận được một cái danh ngạch. Vậy là có thể mở rộng bọn hắn môn phái thực lực. Đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở, bọn hắn nhất thiết phải cướp được cuối cùng này một cái danh ngạch. Diệp Cô Vân nói, chúng ta trước tiên phân phối danh ngạch, chúng ta 4 người cự đầu, 1 người một cái, không có vấn đề à? Đám người trầm mặc, không nói gì, đều chấp nhận, tốt lắm, cái kia còn lại 2 cái vị trí, lấy Lâm công tử thực lực, được một cái danh ngạch không có vấn đề à? Diệp Cô Vân rất muốn cùng Lâm Hiên phân cao thấp, mặc dù không cùng Lâm Hiên chân chính chiến đấu qua, nhưng mà hắn biết Lâm Hiên thực lực rất mạnh, hơn nữa sau lưng còn có Yêu Hoàng Điện, xem như chỗ dựa, đoạt được một cái danh ngạch chắc chắn không có vấn đề. Kỳ Lân Các chủ cực kỳ bất mãn, nhưng cũng chỉ là lạnh rên một tiếng, không nói gì, hắn bây giờ đã không làm gì được Lâm Hiên, chỉ có thể để cho đối phương lấy đi một cái danh ngạch. Kỳ Lân Các chủ nói, bớt nói nhiều lời, còn thừa lại vị trí cuối cùng, danh ngạch này chúng ta Kỳ Lân Các muốn, nghe nói như thế, Hỏa Linh trưởng lão vô cùng kích động, quá tốt rồi, hắn có thể đi vào Hoang Cổ Đạo Hồ, ngươi muốn, nực cười, Thiên Minh Điện chủ lạnh rên một tiếng, danh ngạch này về chúng ta Thiên Minh Điện, Diệp Cô Vân nói, vẫn là tỉ thí một phen a, để cho ba người này riêng phần mình quyết đấu, cuối cùng người thắng giành được vị trí cuối cùng, không cần thiết, danh ngạch này liền về chúng ta Kỳ Lân Các, ba người tranh đoạt, tựa hồ ai cũng không phục, bất quá ngay lúc này, Lâm Hiên mở miệng, Lâm Hiên nói, không cần tranh giành, ta muốn 2 cái vị trí, lời này vừa ra, toàn trường đều kinh hãi, Thiên Mộng Tông chủ ngây ngẩn cả người, Kỳ Lân Các chủ ngây ngẩn cả người, Thiên Minh Điện chủ ngây ngẩn cả người, Diệp Cô Vân choáng váng, lão giả lông mày trắng nhưng là cuồng hỉ đứng lên. Chương 10069 nhập đạo hồ, đốn ngộ, Lâm Vô Địch, ngươi có ý tứ gì? Kỳ Lân Các chủ gào thét một tiếng, Thiên Minh Điện chủ cũng là sắc mặt âm trầm xuống, thứ không biết chết sống, chỉ bằng ngươi cũng xứng muốn 2 cái vị trí. Diệp Cô Vân cũng là nói, cho ngươi một cái danh ngạch, đã rất cho mặt mũi ngươi, ngươi còn muốn 2 cái, ngươi đang nằm mơ. Hắn cảm thấy, Lâm Hiên có chút quá không biết trời cao đất rộng, một bên Thiên Mộng Tông chủ nhưng là nhãn tình sáng lên. Cười, xem ra, lại có trò hay nhìn, đối với mấy cái tiên cổ cự đầu gào thét uy hiếp. Lâm Hiên không thèm để ý chút nào, ánh mắt hắn lạnh thấu xương, đột nhiên ra tay, Đại Long kiếm hồn phối hợp hư không kiếm thuật, trong nháy mắt liền đánh ra mấy đạo hư không kiếm khí. Liền như là hư không chi long đồng dạng, xuất hiện ở nam tử áo đen, Hỏa Linh trưởng lão và U Minh trước mặt trưởng lão, trong nháy mắt đem ba người xuyên thủng. Cái này ba cái cường đại trưởng lão gào thét một tiếng, điên cuồng phản kích, nhưng vô dụng, trong nháy mắt bọn hắn liền bị hư không chi long cho đánh xuyên. Máu nhuốm đỏ trường không, hôi phi yên diệt, chết, ba cái cường đại trưởng lão, phí hết thiên tân vạn khổ thông qua trận pháp, kết quả trong nháy mắt bị người cho miểu sát, một màn này ra ngoài dự liệu của mọi người, Kỳ Lân Các chủ choáng váng, Thiên Minh Điện chủ choáng váng, Diệp Cô Vân choáng váng, Thiên Mộng Tông chủ choáng váng, Yêu Hoàng Điện ba cái thần vương, cũng là hít sâu một hơi. Chẳng ai ngờ rằng, Lâm Hiên động thủ quả quyết như vậy, hơn nữa ra tay lạnh thấu xương như vậy, vừa ra tay, trực tiếp miểu sát ba cái cường đại trưởng lão, quá bất khả tư nghị. Lâm Hiên nói, hiện tại các ngươi tranh đoạt, vị trí cuối cùng cũng vô ích, vị trí cuối cùng thuộc về ta. Lâm Hiên một chiêu này thực sự là rút củi dưới đáy nồi. Diệt cái này ba cái trưởng lão, tiên cổ cự đầu bên kia cướp được danh ngạch cũng vô dụng thôi. Bởi vì đã không có những người khác, có thể thông qua trận pháp, đáng giận, ngươi tự tìm cái chết. Kỳ Lân Các chủ gào thét một tiếng. Trong nháy mắt liền lao đến, Thiên Minh Điện chủ cũng là đằng đằng sát khí, Diệp Cô Vân cũng là nổi giận, cũng trong nháy mắt lao đến, chém xuống một kiếm, ba cái tiên cổ cự đầu liên thủ, giết hướng Lâm Hiên, bọn hắn thật là giận điên lên, oanh một tiếng, Yêu Hoàng Điện bên này ba cái thần vương ra tay, ngăn cản ba cái tiên cổ cự đầu công kích, lực lượng đáng sợ bộc phát, khí tức hủy diệt bao phủ tứ phương, xảy ra chuyện gì? Nơi xa, những cường giả kia nhóm đều sợ ngây người, bọn hắn mới từ trong trận pháp lui ra. Liền cảm nhận được nơi xa có chiến đấu bộc phát, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là tại tranh đoạt danh ngạch sao? Cô gái tóc lam kia cũng là nhíu mày, ánh mắt nàng xuyên qua hư không, thấy rõ tình hình chiến đấu, nàng lạnh giọng nói, dừng tay cho ta, ngoan ngoãn đi tiến vào Hoang Cổ Đạo Hồ lĩnh hội, bằng không đừng trách ta ra tay rồi. Theo thanh âm của nàng vang lên, tuyệt thế sức mạnh của thần vương bạo phát ra, bao phủ tứ phương, Kỳ Lân Các chủ bọn người, cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, biến sắc, bọn hắn cực kỳ không cam lòng lui trở về, không tiếp tục ra tay. Bất quá ba người đều tập trung vào Lâm Hiên, sát ý trong mắt không che giấu chút nào. Tiểu tử, ngươi chờ ta, Kỳ Lân Các chủ gào thét một tiếng, tiếp đó hướng về phía dưới Hoang Cổ Đạo Hồ bay đi. Ngươi chắc chắn phải chết. Thiên Minh Điện chủ thần sắc băng lãnh, Diệp Cô Vân cũng là nói, ta tất nhất kiếm trảm ngươi. Ba cái hoang cổ cự đầu nhanh chóng hạ xuống, hoang cổ đạo hồ nở rộ tia sáng, một đóa hoa sen nhanh chóng nở rộ, mỗi đóa hoa sen cánh hoa cũng giống như một tòa đạo đài đồng dạng, mấy cái tiên cổ cự đầu tuần tự rơi vào trên mặt cánh hoa. Yêu Hoàng Điện ba cái cường giả cũng là nhanh chóng hành động, đồng dạng rơi vào trên mặt cánh hoa. Lâm Hiên quay người nhìn phía mày trắng, nói, đi thôi, đi tìm hiểu a, đa tạ công tử. Lão giả lông mày trắng kích động như điên, hướng về phía dưới bay đi, hắn cũng rơi vào một cánh hoa phía trên, còn thừa lại cái cuối cùng cánh hoa, đám người biết đó là Lâm Hiên, Kỳ Lân các chủ bọn người không có để ý nữa, mà là nhắm mắt lại, bắt đầu cảm ngộ chính mình đại đạo, bọn hắn mượn nhờ hoang cổ đạo hồ sức mạnh, tới đột phá chính mình đại đạo. Lâm Hiên cũng hướng về phía dưới hạ xuống, bất quá hắn cũng không có rơi vào đóa hoa này cánh phía trên, mà là đi tới cánh hoa phụ cận, vung tay lên, hắn mở ra lục đạo thế giới, từ nhân gian giới bên trong, hắn triệu hoán đi ra Như Hy tiên tử, hắn nói, ngươi ở nơi này lĩnh hội, tuân mệnh. Nếu Hy tiên tử cung kính nói, sau đó, nàng rơi vào cái cuối cùng trên mặt cánh hoa, Lâm Hiên nhưng là thân hình thoát một cái, trực tiếp tiến vào hoang cổ đạo trong hồ, chỉ nghe bịch một tiếng, hồ nước lăn lộn, thanh âm này đánh thức Kỳ Lân các chủ bọn người, xảy ra chuyện gì, bọn hắn nhao nhao mở to mắt, sau đó bọn hắn ngây ngẩn cả người, bọn hắn phát hiện, Lâm Hiên thân ảnh biến mất không thấy, tối, sau một cánh hoa phía trên, xuất hiện là một nữ tử, một cái cô gái tuyệt mỹ, bọn hắn không biết, người kia là ai, Lâm vô địch đâu, tiểu tử kia giống như tiến vào hoang cổ đạo hồ, Thiên Mộng Tông chủ nói, lời này vừa ra, mấy cái khác tiên cổ cự đầu hít sâu một hơi, tiến vào tiên cổ đạo hồ, tiểu tử này điên rồi sao, đáng tiếc, Diệp Cô Vân lắc đầu, không tiếp tục để ý, ngu xuẩn đồ vật a, xem ra không cần ta ra tay rồi, Thiên Minh Điện chủ cười lạnh một tiếng, Kỳ Lân các chủ nhưng là hừ lạnh, thực sự là tiện nghi hắn, hắn vốn chuẩn bị bắt được Lâm Hiên, hành hạ chết đối phương, không nghĩ tới, đối phương vậy mà đi chịu chết, tiến vào hoang cổ đạo hồ, chắc chắn phải chết a, đừng nói là đối phương, liền xem như bọn hắn sau khi đi vào cũng là cửu tử nhất sinh, thậm chí tuyệt thế thần vương cũng không dám đi vào a, bởi vì hoang cổ đạo trong hồ quá nguy hiểm, nhanh chóng lĩnh hội a. Thiên Mộng Tông chủ sau khi nói xong, liền nhắm mắt lại, bắt đầu lĩnh hội, còn lại những người kia, cũng sẽ không chú ý Lâm Hiên, công tử chắc chắn không có vấn đề, nếu Hy tiên tử vô cùng có lòng tin, lão giả lông mày trắng cùng Yêu Hoàng Điện người, nhưng là có chút chờ mong, không biết Lâm Hiên, có thể đốn ngộ mấy lần đâu. Lâm Hiên tiến vào hoang cổ đạo trong hồ, liền cảm nhận đến cường đại lực lượng pháp tắc, lao đến, liền như là như chớp giật, muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ, cỗ lực lượng này quá mạnh mẽ, vượt qua tuyệt thế thần vương, khó trách không ai dám tiến vào hồ này bên trong, bất quá còn tốt, lúc này, trên người hắn Yêu Hoàng lệnh toát ra tia sáng, tạo thành một cái người thần bí ảnh, đứng ở Lâm Hiên sau lưng, đạo thân ảnh này vừa xuất hiện, chung quanh những cái kia đại đạo chi lực liền bị chặn. Lâm Hiên, trong nháy mắt cũng cảm giác áp lực biến mất, hắn thở dài một hơi, quá tốt rồi, còn tốt có Yêu Hoàng lệnh, bằng không mà nói, hắn muốn ngăn cản những thứ này đại đạo chi lực, nhưng cũng không dễ dàng, coi như dùng Đại Long kiếm luân hồi kiếm chặn, thế nhưng là cũng không biện pháp ngốc thời gian quá dài. Bởi vì vận dụng Đại Long kiếm tiêu hao sức mạnh quá lớn, một khi hắn sức mạnh tiêu hao hầu như không còn, hắn liền phải ly khai nơi này, nhưng là bây giờ không cần, có Yêu Hoàng lệnh, hắn có thể thời gian dài ở lại đây, đương nhiên, cái này hẳn cũng có một cái thời gian hạn chế, Lâm Hiên cũng không dám có bất kỳ do dự, hít sâu một hơi, hắn bắt đầu tìm kiếm, mày trắng nói cho hắn biết đốn ngộ chi địa, cho nên Lâm Hiên tìm kiếm cũng tương đối buông lỏng, không bao lâu, hắn đã tìm được một chỗ, đó là đáy hồ, ở nơi đó có một cái bệ đá. Bệ đá cũng không cao, trên bệ đá khắc đầy đường vân, nếu không nhìn kỹ, phảng phất như là từng đạo vết rách đồng dạng, cái này bệ đá vô cùng không đáng chú ý, nếu như không có mày trắng nhắc nhở, Lâm Hiên rất khó tìm, bởi vì sẽ bị trực tiếp bỏ qua, bất quá bây giờ đi, hắn tìm được, Lâm Hiên đi về phía cái bệ đá này, tiếp đó ngồi ở phía trên, lập tức, thân thể của hắn liền run rẩy lên, hắn cảm giác, trên người hắn đại đạo chi lực phát ra tiếng oanh minh, Lâm Hiên đều sợ ngây người, sau một khắc, hắn nhắm mắt lại. Hắn đốn ngộ, chương 10.070 ngưng kết hư không kiếm đạo. Đá này trên đài đại đạo khí, hơi thở thật là quá cường hãn. Lâm Hiên vừa ngồi xuống, vậy mà liền đốn ngộ, trên người hắn hư không kiếm khí, trong nháy mắt liền hiện ra, vờn quanh tại bên cạnh hắn, những thứ này hư không kiếm khí, phía trên hư không chi lực càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng, những kiếm khí kia phía trên, xuất hiện từng đạo thần bí đường vân, vậy mà tạo thành hư không đạo văn, chung quanh hư không cũng là lắc lư, hư không đạo văn càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng bao phủ toàn bộ kiếm khí, cái này hư không kiếm khí, hoàn toàn do lớn đến ngưng kết tạo thành, hư không kiếm khí, bay trở về đến trong cơ thể của Lâm Hiên. Lâm Hiên đột nhiên mở mắt, hắn hét lớn một tiếng, trở thành, hắn hư không kiếm thuật, đột phá, hắn thành công ngưng tụ hư không kiếm đạo, ngưng kết tạo thành kiếm đạo. Sau đó, Lâm Hiền cảm nhận được hắn hư không chi lực, đại phúc đề thăng, uy lực của nó, so trước đó không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Quá tốt rồi, thật là quá tốt rồi, lúc này mới thời gian bao lâu, hắn vậy mà liền ngưng tụ hư không kiếm đạo, cái này hoang cổ đạo hồ, quả nhiên thần bí khó lường, thần bí khó lường. Lâm Hiền hít sâu một hơi, bình phục tâm tình kích động, hắn còn có thời gian, hắn còn có thể tiếp tục đốn ngộ. Căn cứ vào mày trắng cùng yêu hoàng điện cường giả nói tới, nơi này có thể không chỉ một lần đốn ngộ, kế tiếp hắn muốn tiếp tục đốn ngộ thiên tạo kiếm pháp. Lâm Hiền hít sâu một hơi, bắt đầu đốn ngộ thiên chiếu kiếm pháp. Ngay tại Lâm Hiền bên này tiến vào đốn ngộ thời điểm, hoang cổ đạo hồ trên mặt hồ, hoa sen to lớn nở rộ tia sáng, mỗi một đóa hoa sen cánh hoa phía trên đều ngồi một bóng người, cái này một số người cũng tại điên cuồng tìm hiểu, từng đạo đại đạo chi quang từ trên mặt hồ bay lên, bay đến trên người bọn họ, vờn quanh ở bên cạnh bọn họ, để cho trên người bọn họ đại đạo điên cuồng đề thăng. Bọn hắn đều đang nhanh chóng tu luyện, nhưng trước mắt vẫn chưa có người nào tiến vào trạng thái đốn ngộ. Muốn đốn ngộ cũng không dễ dàng, đốn ngộ một lần, nhất định muốn đốn ngộ một lần. Kỳ Lân các chủ bọn người trong lòng chờ mong, nhưng mà bọn hắn cũng không biết, bọn hắn tha thiết ước mơ đốn ngộ. Lâm Hiền đã tiến hành hai lần, Lâm Hiền lần thứ hai đốn ngộ thành công, từ thiên tạo kiếm pháp bên trong ngưng tụ ra thiên chi kiếm đạo. Dưới tình huống bình thường, kiếm thuật muốn đột phá đến kiếm đạo, đầu tiên kiếm thuật phải viên mãn mới được. Lâm Hiền thiên chiếu kiếm pháp cũng không có viên mãn, cũng chỉ là luyện đến tầng thứ 5 mà thôi. Dưới tình huống bình thường, hắn là không có cách nào đốn ngộ. Thế nhưng là, nơi này thật là quá thần kỳ. Lâm Hiền trực tiếp nhảy qua viên mãn, ngưng tụ ra thiên chi kiếm đạo. Cái này khiến hắn mừng rỡ như điên. Tiếp tục, tiếp tục, Lâm Hiền bắt đầu đốn ngộ mà chiếu kiếm pháp. Cuối cùng, từ trong mà chiếu kiếm pháp, hắn ngưng tụ ra địa chi kiếm đạo. Lâm Hiền bây giờ mới ngưng kết tạo thành 3 loại kiếm đạo. Cái này khiến hắn vô cùng kích động, mà thời gian này cũng không có tiêu phí quá lâu, đương nhiên cũng có một đoạn thời gian, dù sao mỗi một lần đốn ngộ, mặc dù thời gian đều rất ngắn, nhưng mà đốn ngộ cũng không phải liên tục, mỗi một lần đốn ngộ sau đó, đều phải ngừng một đoạn thời gian, mới có thể tiến vào cái tiếp theo đốn ngộ, nhưng mà cái này đã vô cùng nghịch thiên. Hoang cổ đạo hồ bên ngoài, cái kia đóa đại đạo hoa sen tia sáng đã lờ mờ đi rất nhiều. Hoa sen lá cây cũng là chậm rãi tiêu thất, không được, tìm hiểu đã đến giờ, Thiên Mộng Tông chủ đứng lên, thở dài một tiếng, nàng cũng không có đốn ngộ, bất quá nàng đại đạo cũng là phi tốc đề thăng, viễn siêu phía trước, ở đây lĩnh hội đại đạo tốc độ, thật là quá nhanh, nhưng tiếc là vẫn không thể nào đốn ngộ, đáng chết. Thiên Minh Điện chủ cũng là gào thét một tiếng, hắn cũng không thể đốn ngộ. Diệp Cô Vân mở mắt, trong đôi mắt toát ra lạnh thấu xương tia sáng, một luồng khí tức đáng sợ lan tràn ra, kinh động đến chư thiên. Cảm nhận được cỗ khí tức này thời điểm, Thiên Mộng Tông chủ hít sâu một hơi, Thiên Minh Điện chủ cũng là gương mặt chấn kinh, hắn nói, đốn ngộ, kiếm đạo của hắn, tăng lên rất nhiều, bọn hắn thật sự quá hâm mộ, không nghĩ tới Diệp Cô Vân vậy mà có thể đốn ngộ. Diệp Cô Vân đồng dạng vô cùng kích động, hắn tuyệt thế thần thông, được xưng là nhất kiếm trảm cửu thiên, loại kiếm đạo này nắm giữ cường đại phá diệt chi lực. Là phá diệt kiếm đạo, loại này phá diệt kiếm đạo uy lực rất mạnh, nhưng mà tăng lên lại vô cùng khó khăn, khó như lên trời, thế nhưng là bây giờ đâu, hắn đốn ngộ, hắn phá diệt kiếm đạo lại lên một tầng nữa, cùng trong cảnh giới, đã không người là đối thủ của hắn. Ánh mắt của hắn nhìn phía Thiên Mộng Tông chủ, nhìn phía Thiên Minh Điện chủ, hai người kia, phía trước cùng hắn thực lực tương đương, nhưng là bây giờ đâu, Diệp Cô Vân đã không đem bọn hắn để ở trong mắt. Đoán chừng coi như hai người kia liên thủ, cũng đánh không lại hắn, mặc dù nói, tu vi của hắn không có tăng lên, nhưng mà thực lực của hắn lại có tăng lên trên diện rộng. Đây chính là hoang cổ đạo hồ sao? Thật là quá thần kỳ, ta hẳn là có thể tu luyện một cái kia thần thông. Diệp Cô Vân đứng lên, hắn không hề dừng lại một chút nào, phóng lên trời. Quay trở về môn phái, hắn muốn tu luyện một loại tân thần thông, loại thần thông này đối với kiếm đạo yêu cầu rất cao. Phía trước hắn không có đạt đến yêu cầu, chẳng qua hiện nay không đồng dạng, kiếm đạo đột phá, hắn cuối cùng có thể tu luyện. Nhìn qua Diệp Cô Vân rời đi thân ảnh, Thiên Mộng Tông chủ, Thiên Minh Điện chủ hai người gương mặt hâm mộ ghen ghét. Vì sao bọn hắn không thể đốn ngộ a? Cái này Diệp Cô Vân vận khí cũng quá tốt rồi đi. Bọn hắn lại nhìn phía Kỳ Lân các chủ, không biết gia hỏa này có cơ hội hay không đốn ngộ đâu. Hẳn là cũng không được a. Dù sao, ở đây thời gian tu luyện đã đến, đang nghĩ ngợi cái kia, Kỳ Lân các chủ đột nhiên mở mắt, ở trên người hắn, nổi lên một đầu Kỳ Lân thân ảnh, cái này Kỳ Lân thân ảnh, trong nháy mắt liền cùng Kỳ Lân các chủ dung hợp lại với nhau. Kỳ Lân các chủ trên thân, xuất hiện lân phiến, hắn giống như là hóa thành một đầu hình người Kỳ Lân. Hắn phát ra một thanh âm, đạo thanh âm này phảng phất muốn hủy diệt toàn bộ thế giới. Trung quanh hư không, không ngừng phá toái, liền hoang cổ đạo hồ, đều phát ra tiếng oanh minh, gì tình huống? Thiên Mộng Tông chủ đều phủ, Thiên Minh Điện chủ cũng là gương mặt chấn kinh, hắn hoảng sợ nói, hắn Kỳ Lân thể tăng lên, hắn đốn ngộ, ha ha ha ha, Kỳ Lân các chủ ngửa mặt lên trời cười to, âm thanh dường như sấm sét bao phủ thiên địa. Không tệ, hắn chính xác đốn ngộ, hắn Kỳ Lân chiến thể nâng cao một bước, hắn tu luyện chính là Kỳ Lân các thể phách, Kỳ Lân chiến thể, đi cũng là Kỳ Lân chi đạo, Kỳ Lân là thần thú, Kỳ Lân chi đạo đồng dạng vô cùng đáng sợ, khó mà tu luyện, chẳng qua hiện nay đâu, hắn đốn ngộ một lần, để cho Kỳ Lân chi đạo tăng lên trên diện rộng, thực lực của hắn tăng cường, hắn Kỳ Lân thần thể cũng đạt tới một cái mức không thể tưởng tượng nổi, quá tốt rồi, thật là quá tốt rồi, Kỳ Lân các chủ vô cùng hài lòng, lần này không uổng công chuyến này, thực lực đề thăng sau đó, dã tâm cùng lòng tin của hắn cũng đều bành trướng, ánh mắt của hắn tại Thiên Mộng Tông chủ bọn người trên thân lướt qua, trong mắt mang theo một tia khinh miệt, cái gì tiên cổ tứ đại cự đầu, đó là trước đó, bây giờ, duy hắn độc tôn, cảm ứng được trong mắt đối phương khinh miệt, Thiên Mộng Tông chủ nhíu mày, Thiên Minh điện chủ cũng là không cam lòng nắm chặt nắm đấm. Đáng giận a, đây là đang xem thường hắn sao? Nhưng mà, hắn cũng không dám ra tay, bởi vì bây giờ thực lực của đối phương quá mạnh mẽ. Kỳ Lân các chủ ánh mắt tại trên thân hai người lướt qua, cuối cùng tập trung vào mày trắng cùng Như Hy tiên tử, hai người kia cũng là Lâm Hiên đồng bạn, hắn chuẩn bị đối với hai người kia động thủ. Chương 10071 Bắc Minh kiếm đạo viên mãn. Dung hợp nghịch thiên kiếm đạo, mặc dù tiểu tử kia đã chết, nhưng mà các ngươi xem như đồng bạn của hắn, ta cũng sẽ không bỏ qua các ngươi, xuống địa ngục đi thôi. Kỳ Lân các chủ, trên người sát ý bộc phát, không tốt, lão giả lông mày trắng tuyệt vọng, chẳng lẽ muốn vẫn lạc tại ở đây sao? Kỳ thực lúc trước hắn thật vui vẻ, mặc dù không thể đốn ngộ, nhưng mà đại đạo của hắn, cũng so trước đó có đại phúc đề thăng, cái này khiến hắn mừng rỡ vô cùng, thật không nghĩ đến, tại cuối cùng này trước mắt, Kỳ Lân các chủ vậy mà lại hạ sát thủ, hắn coi như thực lực đề thăng, cũng không phải Kỳ Lân các chủ đối thủ a, chớ nói chi là Kỳ Lân các chủ cũng đốn ngộ, ngay tại hắn cho là muốn chết định thời điểm. Một bên Như Hy tiên tử nhưng là mở mắt, trong nháy mắt, nếu Hy tiên tử chung quanh, xuất hiện rất nhiều thân ảnh, Chu Tiên kiếm trận bạo phát, oanh một tiếng, Kỳ Lân các chủ sức mạnh, đánh vào Chu Tiên kiếm trận phía trên, trong nháy mắt liền đem trận pháp này cho đánh bay ra ngoài. Nếu Hy tiên tử cũng là lui lại thổ huyết, nhưng cũng chưa chết, gì tình huống, Thiên Mộng Tông chủ choáng váng, Thiên Minh điện chủ cũng là hoảng sợ nói, không có khả năng a, cái này Như Hy tiên tử tu vi, không bằng bọn hắn, căn bản ngăn không được bọn hắn những thứ này cự đầu công kích. Nhưng bây giờ thì sao, đối phương lại còn sống sót, đối phương vậy mà chặn Kỳ Lân các chủ công kích, quá bất khả tư nghị a. Kỳ Lân các chủ cũng là nhíu mày, hắn tập trung vào đối phương, nói, ngươi cũng đốn ngộ, lời này vừa ra, Thiên Mộng Tông chủ đám người sắc mặt đại biến, cái gì, đối phương cũng đốn ngộ, thật hay giả, nữ nhân này, có vận khí tốt như vậy sao? Nếu Hy tiên tử sắc mặt trắng bệch, nàng chính xác đốn ngộ, nàng, phía trước tìm hiểu là Chu Tiên kiếm trận, vận khí tốt, đốn ngộ, khiến cho Chu Tiên kiếm trận uy lực điên cuồng đề thăng, nhưng mà nàng vẫn như cũ không phải Kỳ Lân các chủ đối thủ. Bất quá ngăn trở đối phương đòn công kích bình thường, có lẽ còn là không có vấn đề. Quả nhiên đốn ngộ, Kỳ Lân các chủ lạnh rên một tiếng, kia liền càng giữ lại không được ngươi. Trên người hắn Kỳ Lân chi lực bạo phát, vừa đến Kỳ Lân huyễn ảnh, từ trên người hắn hiện ra, Kỳ Lân huyễn ảnh lộ ra một cái móng vuốt, chuẩn bị chụp về phía Như Hy tiên tử. Nếu Hy tiên tử nói, công tử sẽ không bỏ qua cho ngươi. Công tử, nói là Lâm vô địch a, ngươi sẽ không cho là hắn còn sống a? Quá ây thơ rồi, tiến vào hoang cổ đạo trong hồ, hắn chắc chắn phải chết, công tử không có chết, công tử còn sống. Nếu Hy tiên tử lạnh giọng nói, không tệ, mày trắng cũng là nói, ngươi đối với chúng ta động thủ, Lâm công tử sau khi đi ra, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, tiểu tử kia lại còn sống sót. Kỳ Lân các chủ nghe xong gương mặt kinh ngạc, sau đó hắn hừ lạnh nói, coi như sống sót lại như thế nào, hắn không còn là đối thủ của ta, trước hết để cho các ngươi xuống địa ngục, tiếp đó ta lại cho tiểu tử kia xuống địa ngục. Ngay tại hắn chuẩn bị muốn động thủ thời điểm, nơi xa đây là truyền đến một đạo tiếng hư lạnh, đạo thanh âm này một vang, Kỳ Lân các chủ thân thể liền run rẩy lên, hắn kém chút quỳ trên mặt đất, sắc mặt hắn đại biến, đột nhiên quay đầu, phát hiện ở phía xa đứng một cái nữ tử tóc lam. Nữ tử tóc lam này lại tập trung vào hắn, không tốt, là cái kia yêu hoàng điện tuyệt thế thần vương, đáng chết, đối phương lại vào lúc này ra tay. Nữ tử tóc lam nói, hoang cổ đạo trong hồ không cho phép chiến đấu, bằng không đừng trách ta ra tay đem ngươi đánh giết, ngươi như là đã đốn ngộ, liền mau chóng rời đi a. Kỳ Lân các chủ cắn răng, nhìn Như Hy tiên tử hai người một mắt, nói, coi như các ngươi vận khí tốt. Hắn phóng lên trời, rời đi hoang cổ đạo hồ, nhưng mà cũng không có triệt để rời đi. Hai người kia lời thề son sắt nói, Lâm Hiên không chết, chẳng lẽ đối phương thật sự còn sống sao? Hắn chuẩn bị ở chỗ này chờ một đoạn thời gian, xem Lâm Hiên có thể hay không đi ra. Nếu là đối phương thật sự còn sống, đến lúc đó hắn đem tự mình ra tay, đánh giết đối phương, chúng ta cũng rút đi a. Thiên Mộng Tông chủ và Thiên Minh điện chủ nhìn nhau, sau đó, bọn hắn cũng rời đi hoang cổ đạo hồ, trên mặt hồ, chỉ còn lại có lão giả lông mày trắng cùng Như Hy tiên tử. Lão giả lông mày trắng hỏi, tiên tử, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Nếu Hy tiên tử nói, ta muốn chờ công tử đi ra, ta và ngươi cùng nhau chờ a. Lão giả lông mày trắng nói, hai người thối lui đến bên hồ, bắt đầu chờ đợi. Không bao lâu, ba cái yêu hoàng điện cường giả cũng là mở mắt, ba người bọn họ bên trong, có một người đốn ngộ, hai người khác không có đốn ngộ, nhưng mà đại đạo chi lực cũng là tăng lên trên diện rộng. Cũng không tệ lắm, nữ tử tóc lam thấy thế, cũng là hài lòng gật đầu, có một người đốn ngộ đã rất khá, dù sao đốn ngộ xác suất cũng không lớn, không biết cái kia Lâm Vô Địch thế nào. Nữ tử tóc lam thầm nghĩ đến, nàng cũng không biết đáy hồ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ có thể chờ đợi, hoang cổ đạo hồ triệt để yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người yên lặng chờ đợi. Hoang cổ đạo trong hồ, Lâm Hiên đã bắt đầu lần thứ tư đốn ngộ, ba lần trước đốn ngộ, để cho hắn phân biệt ngưng tụ hư không kiếm đạo, thiên chi kiếm đạo cùng địa chi kiếm đạo, để cho thực lực của hắn tăng lên trên diện rộng, mà cái này lần thứ tư đốn ngộ, hắn đem đốn ngộ Bác Minh kiếm đạo, cái này cùng ba lần trước hoàn toàn khác biệt, ba lần trước là kiếm thuật đốn ngộ kiếm đạo, mà lần thứ tư, Bác Minh kiếm đạo đã là kiếm đạo. Lâm Hiên muốn làm chính là để cho Bắc Minh kiếm đạo tăng lên điên cuồng, đến viên mãn, tiếp đó hắn muốn dung hợp đến nghịch thiên kiếm đạo bên trong. Cái này nghe rất khó, ít nhất dưới tình huống bình thường, không phải trong thời gian ngắn có thể làm được, nhưng là bây giờ không giống nhau, tại trong đốn ngộ, hết thảy đều có khả năng, lần thứ tư đốn ngộ, Bắc Minh kiếm đạo tăng lên, nhưng mà cũng không có, đến cảnh giới viên mãn, thậm chí khoảng cách viên mãn, cũng đường còn rất dài, một lần không được, vậy thì hai lần, ba lần, Lâm Hiên tiếp tục đốn ngộ, Bắc Minh kiếm nói, 7 thành, Bắc Minh kiếm nói, 8 thành, Bắc Minh kiếm đạo 9 thành, Bắc Minh kiếm nói, viên mãn, lần lượt đốn ngộ, để cho Bắc Minh kiếm đạo điên cuồng đề thăng, cuối cùng đạt tới cảnh giới viên mãn, quá tốt rồi, Lâm Hiên mừng rỡ như điên, bây giờ hắn có thể cảm nhận được, Bắc Minh kiếm đạo hữu đáng sợ cỡ nào. Kế tiếp, chính là dung hợp, một bước này càng khó, muốn đem Bắc Minh kiếm đạo dung hợp tại trong nghịch thiên kiếm đạo, Lâm Hiên vẫn là tại trong đốn ngộ tiến hành, lần thứ nhất đốn ngộ, không thể thành công, Lâm Hiên tiếp tục hai lần, ba lần, Lâm Hiên năm lần đốn ngộ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.